Bất hủ kiếm thần, chương 1219, diệt thế ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thiên giới, thần vương số lượng vốn là xa xa ít hơn so với thần tướng. Vương bảng càng là chỉ có 36 cái danh ngạch. Nhưng ở Thường Dương Sơn phụ cận, hôm nay hiện thân hơn 10 vị thần vương. Lại tất cả đều là vương bảng trong thần vương. Có thể thấy được thiên giới thần vương đối với lần này chiến coi trọng. Võ vương có hơi ôm quyền nói. Khổng tước yêu vương, thiên nha yêu vương, hai vị biệt lai vô dạng. Võ vương thân là tuyệt thế. Hơn nữa đứng hàng tướng bảng thứ 7. Chủ động hướng hai đại yêu vương chào hỏi. Hai đại yêu vương cũng liền vội vàng đáp lễ. Năm đó nhân, yêu hai tộc bạo phát đại chiến. Nếu không phải tại tối hậu quan đầu, thành đế đứng ra đứng ở yêu tộc nhất phương. Sợ rằng hôm nay cũng sẽ không có phương Bắc Thiên Đình tồn tại. Theo trình độ nào đó mà nói, phong tộc đối với yêu tộc là có ân. Mà ba đại tông môn ba vị thần vương cũng đứng hàng vương bảng trong. Chạy tới nơi đây vị trí trận doanh không cần nói cũng biết. Khương Diệt Nguyên chém giết tam đại yêu nghiệt trong Hoa Thừa Thiên cùng Phi Hồng Tiên Tử. Nếu không phải Lâm Dịch xuất thủ, Kim Cương Tăng cũng phải bỏ mạng. Lần này ba đại tông môn xuất động thần vương đến đây. Làm Lâm Dịch áp trận trợ uy ý đồ rõ ràng. Tuy rằng Khương Diệt Nguyên bối cảnh cực đại, nhưng hôm nay ba phương thiên đình thần vương gần như đều đứng ở Lâm Dịch bên này. Khí thế lên mảy may không kém. Nhìn như vậy mà nói, hình như Khương Diệt Nguyên bên này thần vương thiếu chút. Nhìn số lượng vô dụng, vương bảng đứng đầu là công tôn hoàng tộc người. Người nọ như đã tới. Ba phương thiên đình những thứ này thần vương ai có thể ngăn cản. Nhắc tới vương bảng đứng đầu, chung quanh tiếng nghị luận rõ ràng thấp xuống không ít. Tựa hồ tên này mang theo một loại không rõ lực uy hiếp. Rồi hãy nói, thần vương trong lúc đó không cho tranh đấu. Hôm nay chạy tới nhiều người như vậy, đơn giản cũng là lo lắng trận chiến này công bình. Cuối cùng vẫn muốn xem bán thánh Lâm Dịch cùng tướng bảng đứng đầu Khương Diệt Nguyên chém giết. Chẳng biết hươu chết về tay ai. Còn là ẩn số A. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua. Cách quyết chiến thời gian càng ngày càng gần. Còn lại cuối cùng 5 ngày. Lâm Dịch vẫn còn ở Thái Cổ Thánh Thụ dưới đắm chìm trong chính mình ngộ đạo trong. 25 ngày đi tới. Lâm Dịch gần như cũng không có ngừng. Tâm thần lên tiêu hao đã đạt đến cực hạn. Lâm Dịch không có lựa chọn tiến nhập tinh thần tháp trong lợi dụng thời gian gia tốc đại đạo lực tu luyện. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vài loại đại đạo ấn pháp dung hợp đều là bài danh trước 10 đại đạo. Thời gian đại đạo đối với những thứ này đại đạo tác dụng lực cực nhỏ. Chọn 25 ngày, Lâm Dịch hoàn thành đối với thời gian ấn, phiên thiên ấn, sinh tử ấn, luân hồi ấn, âm dương ấn. Không gian ấn, nhân quả ấn chỉnh lý, lĩnh ngộ, cái này nhìn như là một cái mênh mông đến không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Lâm Dịch nhưng ở Khương Diệt Nguyên dưới áp lực cực lớn. Kỳ tích vậy sáng tạo ra 7 đại ấn pháp, Lâm Dịch cận chiến lực đưa lên đến một cái đỉnh phong. Lâm Dịch thậm chí có một loại cảm giác, hôm nay chính là chống lại bản tôn bất diệt kiếm thể. Cũng có thể cùng một trong đỏ cao thấp. Nhưng cái này còn chưa đủ. Một trận chiến này là Lâm Dịch xuất đạo tới nay gian nan nhất đánh một trận. Khương Diệt Nguyên cũng là Lâm Dịch gặp phải mạnh nhất địch nhân. Quá cường đại. Cường đại đến để cho Lâm Dịch gần như không có phần thắng. Lâm Dịch không biết Khương Diệt Nguyên còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Bao nhiêu thủ đoạn không có triển lộ ra. Lâm Dịch chỉ là biết. Muốn tận khả năng trở nên mạnh mẽ. 7 đại ấn pháp sau, Lâm Dịch uống vào một ngụm trường sinh trì thủy, hơi chút khôi phục tinh lực. Lần thứ 2 rơi vào ngộ đạo trong quá trình. Hơn 20 ngày đến, 7 đại ấn pháp có không đã có. Toàn bộ quá trình tràn đầy khó diễn tả được huyền diệu. Lâm Dịch đối với đạo pháp lý giải lần thứ hai tăng lên một cái cao độ. Mỗi sáng tạo ra một loại ấn pháp, Lâm Dịch cũng sẽ hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể hay không đem cái này vài loại ấn pháp kết hợp với nhau, hình thành một loại tân ấn pháp. Có thể tưởng tượng, nếu như loại này ấn pháp ngưng tụ ra đến, nhất định có thể bộc phát ra khó có thể dự đoán cường đại uy lực. Dung hợp vài loại đại đạo ấn pháp, cái này trên thực tế đã va chạm vào lĩnh vực lực. Còn dư lại 5 ngày, Lâm Dịch đang không ngừng nếm thử, đem bản thân ngày xưa đối với đại đạo lý giải. Tại vài loại đại đạo trong lúc đó tận khả năng thành lập liên hệ. Thời gian ấn, phiên thiên ấn, sinh tử ấn, luân hồi ấn, âm dương ấn, không gian ấn, nhân quả ấn lần lượt phóng thích. Ngón tay biến ảo đang lúc, phảng phất có sinh mệnh. 3 ngày sau, Lâm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra. Hít sâu một hơi, song trưởng chậm rãi nhô ra. Ngón tay biến ảo, bàn tay hợp nhất, ngưng tụ ra thời gian ấn. Ngay sau đó, Lâm Dịch một trưởng ngất trời. Xuống phía dưới mạnh áp, phiên thiên ấn hiện. Nhưng quỷ dị là, tại ngưng tụ ra phiên thiên ấn song song, mới vừa thời gian ấn nhưng chưa tiêu mất. Ấn ký vô cùng rõ ràng treo ở giữa không trung. Hải Tinh cùng Vương Kỳ hai người trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn một màn này. Lúc này, bọn họ đã vô phương lý giải Lâm Dịch đối với ấn pháp lĩnh ngộ. Đến tột cùng đến cảnh giới gì? Hai người ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc, sinh tử ấn kết xuất. Đồng dạng, sinh tử ấn tuy rằng ngưng tụ ra đến, nhưng thời gian ấn cùng phiên thiên ấn dấu vết vẫn đang rõ ràng khả biện. Bảo tồn ở giữa không trung, chớp mắt, luân hồi ấn, âm dương ấn, không gian ấn, nhân quả ấn toàn bộ ngưng tụ ra đến. 7 đại ấn pháp dấu vết toàn bộ lưu lại ở giữa không trung. Ngón tay hoặc khúc hoặc thân, hoặc dây dưa cùng một chỗ, hoặc cách không tương đối. Thập ngón tay biến ảo ra thất trùng tuyệt nhiên bất đồng dáng dấp. Giống như 7 đóa thánh khiết vô cùng liên hoa, nở rộ ở giữa không trung. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch động tác vẫn không có đình chỉ. Hai tròng mắt đột nhiên toát ra một cái chói mắt lóa mắt tia sáng kỳ dị. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, bàn tay nhẹ nhàng hợp lại, phảng phất xuyên qua thập phương thế giới. 3 đời nhân quả, ngâm khẽ một tiếng, diệt thê ấn, ông, một cổ ba động kỳ dị trong nháy mắt tràn ngập ra. Tại Hải Tinh cùng Vương Kỳ trong ánh mắt, trước kia ở giữa không trung ngưng tụ 7 đại ấn pháp hóa thành một đạo đạo lưu quang. Dung nhập vào Lâm Dịch sau cùng chỉ trưởng trong lúc đó. Hình thành một loại hoàn toàn mới ấn pháp, tử phủ tiên các một hồi kịch liệt lay động. Hải Tinh cùng Vương Kỳ được cổ lực lượng này trong nháy mắt văng ra. Gần như không mở mắt ra được, hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Cổ lực lượng này đích thực quá mạnh mẽ, gần như muốn hủy thiên diệt địa. Diệt thế ấn mới vừa ngưng tụ ra đến, Lâm Dịch thân hình liền một hồi run rẩy, sắc mặt chợt chuyển bạch, ấn pháp ầm ầm tán loạn. Thất bại, diệt thế ấn đối với nguyên thần, khí huyết, thần lực yêu cầu quá cao. Loại này ấn pháp trên thực tế liền là một loại lĩnh vực. Nhưng Lâm Dịch nhưng không có đạt đến cái cảnh giới kia. Mạnh mẽ thi triển, đối với thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Dịch trong tâm lại dâng lên một hồi mừng như điên. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên chân chính cảm thụ được lĩnh vực lực lượng cường đại. Tựa hồ có thể chấp trường tất cả. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Dịch rốt cục va chạm vào vương cấp thiên thần một cái cơ hội. Nhưng lưu cho thời gian của hắn đã không đủ dùng. Diệt thế ấn tuy rằng vẫn chưa thành công, nhưng lưu cho Lâm Dịch một hy vọng. Chấn giết Khương Diệt Nguyên hy vọng. Nhưng cái này còn chưa đủ. Lâm Dịch luôn có một loại dự cảm. Hắn cùng với Khương Diệt Nguyên đại chiến, tuyệt không có đơn giản như vậy. Cái này ở giữa sợ rằng sẽ diễn sinh ra vô số biến số. Một cái có thể sáng tạo ra Niết Bàn phần thiên công người. Không có ai biết hắn chân chính con bài chưa lật là cái gì. Lâm Dịch còn không biết. Đem hắn tại ngưng tụ ra diệt thế ấn chớp mắt. Tử phủ tiên các bên ngoài đông đảo thần vương đều là sắc mặt đại biến. Trong lòng dĩ nhiên dâng lên một tia tim đập nhanh cảm giác. Vô số đạo ánh mắt song song rơi vào võ vương bên người tử phủ tiên các lên. Không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra. Cách chương.